Chương 468, lén qua, ác mộng yểm ra áp phất hề nhẹ gật đầu. Hắn trên người xác thực không có, linh khí loại hình đồ vật, tiến hành qua che giấu. Như vậy, rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu hắn trong mắt. Nhìn qua kia làm lũ MGN Phật, rõ ràng liệm ôn nhuận đôi mắt bên trong, xẹt qua hoang mang. Nhìn hắn bộ dáng kia, Sở Thiểu Niên đi lòng vòng đôi mắt, sau đó hơi nhíu lại. Đưa tay điểm tại lam lũ MGN Phật bên trên, làm cây nhỏ tinh tham tiến vào nhìn xem. Chi chi chi chi đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấy. Quả là thế. Nàng thu tay lại, nhìn về phía Phất Hề. Người đem khí tức kia hấp thu một chút thử nhìn một chút. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ. Đã khí tức giống nhau, liền đại biểu là đồng tông. Đồng tông cũng liền đại biểu, có thể bị hấp thu cùng tiếp nhận. Hắn đưa tay. Đem lam lũ MGN Phật bên trong khí tức, cho đưa vào thể nội. Sau đó dễ như trở bàn tay, liền bị thân thể hấp thu. Hắn hơi chớp mắt, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Chữa trị. Mặc dù một chút xíu, nhưng cảm giác tổn hại linh căn, quả thật bị chữa trị. Hắn ngừng tạm. Có lẽ tổn hại không phải linh căn, mà là hắn thân thể. Nhẹ nhàng nắm tay. Hắn mi tâm có chút nhăn lại. Ta thật không có linh căn nhưng... ta xác thực cảm giác được có linh căn. Cái gì linh căn? Nàng xem xét mắt, khí tức vừa biến mất. Cấp độ cấp bậc, trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều lam lũ MGN Phật, sờ sờ cái cảm. Vẻ mặt có mấy phần vi diệu. Hàng tuyết ra, thực thần kỳ dáng vẻ A linh hoạt kỳ ảo cây. Phất Hề không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chỉ cần là thiếu niên hỏi. Tự mình biết, đều sẽ nói cho hắn biết. Mà linh hoạt kỳ ảo cây ba chữ. Làm Sở Thiểu Niên nâng chung trà lên tay một trận, cổ quái nhìn hắn. Trên dưới trong ngoài, đem hắn phân tích một lần. Nhữ mày! Nhà ngươi trước đó làm gì linh hoạt kỳ ảo cây không phải thần tiên cấp bậc tuổi mục trông thì ngon mà không dùng được sao ngươi lại còn có thế linh tu cổ quái A Phất Hề hơi trước mắt. Hàng tuyết gia là luyện khí thế gia, liên quan tới linh hoạt kỳ ảo cây có thế tu luyện điểm này, ta cũng không biết, ta xuất sinh liền có thể tu luyện, nhưng kiểm tra thời điểm. Đúng là linh hoạt kỳ ảo cây. Nô nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Không dùng cái gì, kỳ kỳ quái quái tâm pháp khẩu quyết không có. Phất Hề lắc đầu, thanh âm chậm rãi. Bình thường tu luyện. Lợi hại. Nàng trung Phất Hề giơ ngón tay cái lên. Theo đạo lý nói, mộ ngự hành tên kia, không có thiên linh căn về sau, bây giờ cũng là linh hoạt kỳ ảo cây. Có thế rất rõ ràng, hắn liền không thể bình thường tu luyện. Cho nên vấn đề, không tại linh căn bên trên, mà tại Phất Hề bản thể tính chất đặc biệt bên trên. Lại trùng hợp, Phất Hề nhà là luyện khí. Điều này nói rõ cái gì đâu luyện khí nha nàng ôm chén trà, quỷ dị nhìn chằm chằm Phất Hề xem. Đem Phất Hề cho nhìn, có chút cứng ngắc. Làm sao vậy không có nha, ra phát hiện một cái, có thế tu đổ ngươi linh căn phương pháp nha thiếu niên cơ phía sau đôi cáo nhỏ, cười nhẹ nhàng. Sau đó điểm một cái kia lam lũ MGN Phật. Nhà các ngươi luyện chế vũ khí, hẳn là có đánh dấu A Côn Thiên Vực bên trong các đại gia tộc, hoặc là môn phái tin tức, đều là bị cấm chỉ thẩm tra. Hoàn toàn bị che giấu đứng lên, đôi câu vài lời đều không có. Phi thường thần kỳ. Cho dù là tại giới bên trong, khoa học kỹ thuật cũng là phi thường phát đạt. Cùng giới ngoại không sai biệt lắm. Mạng lưới khắp nơi trên đất, điện thoại đi theo. Có thể coi là như vậy, Côn Thiên Vực như là bị triệt để ngăn cách đứng lên, tin tức gì đều không có. Không chỉ có là Côn Thiên Vực, liền Thánh Đỉnh cùng Thánh Điện cũng là như thế. Như là có một đạo che đậy kết giới, hoặc là ma pháp trận, đem toàn bộ giới bên trong cho phân chia ra. Giới tuyến bên ngoài giới bên trong, bọn họ xem nhất thanh nhị sở. Mà giới tuyến bên trong giới bên trong, không có tin tức gì bộc lộ. Phía đông Côn Thiên Vực, phía tây ổ vua ở tờ. Chính là cái kia đạo phòng tuyến. Càng thêm xảo diệu chính là mặc kệ là Côn Thiên Vực, vẫn là ổ vua ở tờ. Vị trí của bọn nó đều kẹt tại đầu kia xuyên đông tây hai phe dãy núi hai đầu. Đen mộ dãy núi cùng tắt mạch ngươi dãy núi tương liên. Vĩnh xương mù rừng rậm cùng già xưa kia kéo rừng rậm tương thông. Côn Thiên Vực cùng ổ vua ở tờ một trái một phải, đem dãy núi cùng rừng rậm giam ở trong đó. QNZ đem hậu phương thế giới cho ngăn cách ra. Bản đồ bản khối hóa phân, cùng giới ngoại giống nhau như lúc. Nhưng giới ngoại có thể thông suốt không trở ngại, giới bên trong lại không được. Dãy núi cấm tiến vào. dãy núi hai đầu côn thiên vực cùng ô ua ở tờ, bị này chiêu thu, mới có thể tiến nhập. Nếu không đồng dạng cấm tiến vào, có phải hay không phi thường có ý tứ? Sở Thiểu Niên ánh mắt chớp lên. Lại, có một chút là tương thông. Đó chính là mỗi cái gia tộc, đều sẽ có chính mình tộc huy. Giống trước đó, thiên linh gia linh phu, có một đóa thấu bạch băng tinh hoa. Mà thiên gia nàng chọc chọc trên chén trà cái kia san hô đồ án. Thiên gia rất nhiều nơi đều có loại này đồ án, hẳn là thiên gia tộc huy. Như vậy, hàng tuyết gia hẳn là cũng có A Phất Hề gật đầu. Điểm một giọt nước trà, trên bàn vẽ một chùm lửa nhỏ diễm. Màu lam. Ngọn lửa màu xanh lam nàng nhíu mày, cầm qua lam lũ MGN Phật trên dưới nhìn lần, tại một cái phất trần phần đuôi nơi, trông thấy một chùm ngọn lửa nhỏ. Cho nên, nay cái gọi là còn sót lại tiên khí, là hàng tuyết gia luyện chế. Cũng không phải là cái gì huyết mạch truyền thừa mới có thể sử dụng như vậy. Vì cái gì hàng tuyết gia luyện chế ra đến vũ khí trong, sẽ có cùng phất hệ thể nội giống nhau khí tức đâu? Chẳng lẽ hàng tuyết gia thể chế, nguyên bản là như vậy đặc thù cho nên luyện chế ra đến vũ khí, mới dính như vậy khí tức? Nàng sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Mà bây giờ, không có kia đặc thù khí tức tiên khí. Có vẻ như, QNZ không có như vậy đặc thù dù sao, ở trong mắt nàng, cũng liền như vậy nhi. Tích tích ngay tại mù suy nghĩ suy đoán thời điểm. Vòng tay truyền đến Mộ Ngự Hành trả lời. Ở đâu thiên gia? Thiên gia Mộ Ngự Hành bên cạnh mắt, nhìn về phía đối diện Sở Nhất. Hắn không có từ nơi này tới Sở Ngẩn Gia Hạ. Mộ bảo chủ nói chính là thiếu gia ửng. Không có A Sở vừa có chút ngộng. Thiếu gia tới rồi sao? Hắn làm sao tới? Lu Cờ Na O Kỳ Ôn đẩy kính mắt, khỏe miệng hơi hút. Đến vị kia đại thần, đây là lại từ đâu nhi làm đến phương pháp lẩn tránh mở độc lập khu nơi này, lặng yên không tiếng động lén qua tới. Bản lĩnh này, thật không phải bình thường lợi hại. Cũng không sợ gặp lại từ trường phong bạo loại hình, đem bọn hắn thổi tới ngoại tinh cầu đi A. Đến lúc đó, hai bên sợ là ai cũng không biết A huy chính là cứu viện đều không có nơi cứu. Đây là tâm đại đâu rồi y, vẫn là tâm giả A Mộ Ngự Hành đứng lên đi ra ngoài. Lao quản gia, chụp đem Kỳ Ôn. Người cùng Sở Nhất phát tiếp. Phải. Kỳ Ôn gật đầu. Liếc nhìn mộng gạch chéo Sở Nhất, ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, ngươi lần sau trông thấy hắn, đừng kêu thiếu gia. Sở Nhất nhìn hắn, một mặt kỳ quái. Vì cái gì mấy ngày nay có chút bận điệu, nhất thời không dành đến, cũng liền không có nói cho ngươi. Đối đầu Sở Nhất rất là vẻ khó hiểu. Kỳ Ôn đẩy kính mắt, khoe miệng vi diệu rút hạ. Sở gia Chu bây giờ là đế quốc tổng thống, mà nhà các ngươi thiếu gia, cùng Sở gia thoát ly quan hệ, đây là toàn đế quốc đều biết đến chuyện, hắn vẫn cứ gọi Sở Quân Cố, nhưng đó là đối với chính mình người, đối với người ngoài, gọi Cố Thiếu, ngươi nếu là không cẩn thận gọi sai, sẽ bị đánh. Nói như vậy, hắn lấy ra một phần tư liệu, đưa cho dường như chấn kinh, lại như là giật mình lo lắng Sở Nhất.